Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, phản phái liên minh chi biến. Trên, giết, theo Đường Mục mệnh lệnh, Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ ở Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Diệp Vũ, Hứa Siêu bốn người dẫn dắt đi, chia làm bốn đường, từ bốn phía hướng về phản phái liên minh vi giết tới. Sát khí xung đột, nhất thời đã kinh động phản phái liên minh tồn tại. Không được, địch tấn công, dám đến đánh lén muốn chết. Có địch, đại gia ra tay, theo Hồng Hoang lĩnh quân đội đánh tới. Nhất thời phản phái liên minh đều bị đã kinh động. Vội vàng trong lúc đó, phản phái liên minh ở đâu là Hồng Hoang lĩnh đối thủ. Rất nhanh, liền bị Hồng Hoang lĩnh giết quân lính tan rã. Hơn nữa phản phái liên minh đều là chút phản phái người vật. Làm phản phái người vật, phần lớn tính cách khá là ích kỷ, cũng có loại rõ ràng thiếu hụt. Vì lẽ đó, từng người vì là chiến dưới, tan vỡ càng nhanh hơn. Nếu là không có bất ngờ, phản phái liên minh rất khả năng sẽ bị Hồng Hoang lĩnh cho tiêu diệt đi. Nhưng phản phái liên minh bên trong cũng không thiếu kiêu hùng thức nhân vật. Ở nhân vật như vậy dưới sự chỉ huy, chậm rãi ổn định trận tuyến. Tuy rằng đang không ngừng tháo chạy, nhưng lại chậm rãi chặn lại rồi Hồng Hoang lĩnh quân đội công kích. Này phản phái liên minh quả nhiên không đơn giản, chẳng trách dám phản bội nhân loại. Sợ là có không giống nhau dựa dẫm mà ni. Đường Mục cũng không có theo Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ đồng thời xung phong, hơn nữa khống chế toàn cục. Lúc này nhìn thấy phản phái liên minh phản ứng, nhất thời kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền bất giác bất ngờ. Hắn nhìn ra phản phái liên minh thật không đơn giản, có thể ở thời gian ngắn như vậy phản ứng lại, đồng thời sau đó lùi không gian, tách ra Hồng Hoang đưa vào công phong mang, cũng ngăn trở Hồng Hoang lĩnh tiến công. Tuy rằng có một ít phản phái liên minh tinh anh tác dụng, nhưng này tuyệt đối sẽ không là chủ yếu tác dụng. Phản phái liên minh tồn tại bình thường đều khá là ích kỷ, trừ phi có thể áp chế bọn họ, khiến cho bọn họ đoàn kết ra tay tồn tại. Bằng không là không thể nhanh như vậy tổ chức phản kích. Có này có thể thấy được, phản phái liên minh bên trong rất khả năng có cá lớn tồn tại. Lúc trước một tương tự chủ thần không gian tồn tại, hiện tại này phản phái liên minh cũng không đơn giản. Chỉ là không biết này phản phái liên minh bên trong có ra sao tồn tại, để ta cảm giác được hiếu kỳ vô cùng. Đường Mục thầm nghĩ, cũng không có lập tức ra tay, mà là đang quan sát giữa trường tình thế. Tuy rằng phản phái liên minh tạm thời chặn lại rồi Hồng Hoang lĩnh tiến công, nhưng Đường Mục tin tưởng, dựa vào Hồng Hoang lĩnh thực lực, một khi bạo phát, phản phái liên minh là không ngăn được. Đến thời điểm phản phái liên minh bên trong ẩn giấu thực lực tuyệt đối sẽ ra tay, do đó bại lộ. Cùng lúc đó, phản phái liên minh trong doanh trại trung tâm, nơi này là phản phái liên minh hạt nhân. Một thô bạo người trung niên cũng đang quan sát Hồng Hoang lĩnh đối với phản phái liên minh tiến công. Này Hồng Hoang lĩnh lại trước tới đối phó chúng ta phản phái liên minh. Chẳng lẽ vạn tộc bên kia thất bại? Người trung niên rất là nghi hoặc. Phải biết, bọn họ phản phái liên minh sở dĩ không có ra tay, chính là đang đợi vạn tộc cùng nhân loại lưỡng bại câu thương. Thật tọa thu ngư ông thủ lợi, nhưng hiện tại hắn cũng không có thu được bên kia tin tức. Hồng Hoang lĩnh lại công lại đây, nhất thời để hắn rất là nghi hoặc. Này quần Hồng Hoang lĩnh quân đội, e sợ không phải Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa bên kia đến. Vào lúc này, một xem ra ngôn hành cử chỉ âm nhu, có chút nương nương khang, động tác tự nữ nhân giống như vậy, Trong tay lắc lông vũ chàng thanh niên thật giống rõ ràng cái gì, tự nói rằng. Ý của ngươi là, người trung niên thật giống có chút rõ ràng. Những người này, chỉ sợ là những kia hướng dẫn thủy hoàng cung điện dưới lòng đất những kia hồng hoang lĩnh người. Bằng vào chúng ta mới không có được tin tức. Bị đánh trở tay không kịp, cái kia âm nhu nam tử xác định ngữ khí nói rằng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích những này giết ra đến hồng hoang lĩnh các chiến sĩ lai lịch. Bằng không nếu như hồng hoang lãnh chúa lãnh địa đánh tới quân đoàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không có phản ứng mà bị đánh lén. Chỉ có thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bên kia, bởi vì có những người khác đi đối phó, bọn họ cũng không có phái ra thám tử đi tra xét. Bị giết trở tay không kịp chuyện đương nhiên. Nói như vậy, những kia đi chôn phục người này hoàng đường mục tồn tại thất bại. Người đàn ông trung niên kinh thường nói, hiển nhiên đối với những kia đi chôn phục đường mục người thất bại mà xem thường. Khẳng định, thế giới này nước rất sâu. Hồng hoang lĩnh làm vì là đệ nhất thế lực. Một thân hoàng há lại là đơn giản như vậy, có thể đối phó. Người này hoàng đường mục nói là thế giới này đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Nhân vật như vậy, nếu là dễ dàng đối phó như vậy, thế giới này sớm đã bị đại đạo cung điện đám người kia chiếm lấy rồi. Chúng ta cũng không cần thiết như vậy ẩn giấu vào đến. Trực tiếp quét ngang là được. Vì lẽ đó, đại đạo cung điện đám người kia thất bại, ta không cảm thấy bất ngờ. Cái kia âm nhu nam tử phân tích nói rằng, hiển nhiên đối với đại đạo cung điện tông đồ bai phục đường mục thất bại không cảm thấy bất ngờ. Cũng đúng, nếu như thế giới này đơn giản như vậy, chúng ta cũng không cần đoạt xác thế giới này bản thổ sinh linh. Miễn cho bị thế giới này bản nguyên ý chí phát hiện cũng còn tốt. Thế giới này bản thổ sinh linh bản thân liền diệt phần lớn, sau đó bản thổ sinh linh vẫn chưa hoàn toàn hòa vào thế giới này, bằng không chúng ta muốn đoạt xác thành công là phi thường khó. Người đàn ông trung niên cảm khái nói rằng, hiển nhiên đối với thế giới này phức tạp cũng là rất thán phục. Ngươi và ta chờ thừa dịp đại đạo cung điện cùng thế giới này bản nguyên ý chí đối lập chỗ hỏng, giáng lâm thế giới này, đoạt xác thế giới này thổ, chính là vì tăng cao thực lực. Nếu như có thể mượn thế giới này thổ thân phận nhất thống thế giới này, vào lúc ấy, ngươi thực lực của ta sẽ tăng cường đến phi thường cao trình độ. Đến thời điểm coi như đối diện đại đạo cung điện, luân hồi không gian như vậy cường giả siêu cấp, chúng ta cũng không cần sợ sệt. Âm nhu nam tử nói rằng, có điều, hiện tại chúng ta muốn vượt qua trước mắt cửa ải khó mới được. Bằng không vạn sự đều hưu, đúng, chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ phản phái liên minh, hơn nữa còn phải đem cái này liên minh lớn mạnh. Đây là chúng ta ở thế giới này thành sự căn cơ. Vì lẽ đó, chúng ta không thể dễ dàng vứt bỏ cái này phản phái liên minh. Người đàn ông trung niên cũng cảm giác được sự tình vướng tay chân. Đối diện hồng hoang lĩnh tiến công, hắn cũng không có lòng tin đối kháng. Nhưng muốn hắn từ bỏ phản phái liên minh, hắn thật là dưới định không được. Quyết tâm money, nếu là không có phản phái liên minh, bọn họ những này linh hồn giáng lâm tồn tại, không chỉ có thực lực tăng lên sẽ trở nên gian nan. Liên toán thực lực của bọn họ khôi phục lại bọn họ bản thể thực lực, cũng phải hao phí cái giá rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không bỏ qua phản phái liên minh. Khống chế phản phái liên minh chỗ tốt, ta tự nhiên biết, vẻn vẹn cái này phản phái liên minh ẩn chứa số mệnh, liền khiến cho ngươi và ta chờ tu vi không chỉ có khôi phục lại bản thể thực lực, càng là tăng mạnh hơn nhiều. Nếu không là thế giới này bản thân quy tắc áp chế, thực lực của chúng ta đều có thể quét ngang thế giới này. Mà bởi vì thế giới này áp chế, chúng ta hiện tại thực lực như vậy cũng không phải vô địch. Không có phản phái liên minh như vậy, thế lực phụ trợ. Chúng ta chính là người cô đơn, tuyệt đối sẽ không là thế giới này thổ đối thủ. Vì lẽ đó, chúng ta không thể từ bỏ cái này phản phái liên minh. Âm Nhu Nam Tử cũng không muốn từ bỏ phản phái liên minh. Hết chương.